Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, chương 266, Cố Mệnh. Cùng các đại biểu thi lễ xong, Triệu Nhiên nói, kinh sư mới định, chư quân mời theo bần đạo vào cung, cùng bàn đại kế, lại hướng Hạ Ngôn nói, sau tự mọi việc, chỗ phức tạp, bần đạo là thanh tu người. Nại không được những này việc vặt, các lão là đương triều thủ phủ, còn xin các lão chủ trì, một câu, một lần nữa chỉnh lý nội các số ghế. Hạ Ngôn vốn là thủ phủ, vài ngày trước bởi vì vạch tội nguyên cớ mà lên đơn xin từ chức. Kia là hành động bất đắc dĩ, cục diện hôm nay khác biệt, tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai, phương trượng khiêm tốn. Nói nguyện trợ phương trượng trong vắt triều đình, còn thiên hạ thái bình. Câu nói này để đằng sau rất nhiều đại biểu đều sắc mặt thay đổi. Đắc chí người cũng có, âm thầm may mắn người cũng có, sầu mi khổ kiểm người cũng có, tâm như cho tàn người cũng có. Không phải trường hợp cá biệt, thiên tử băng hà tin tức đã truyền ra ngoài cung, Triệu Nhiên vô ý phong tỏa tin tức. Cũng không cần phong tỏa tin tức, toàn bộ kinh sư đều dưới khống chế của hắn. Phong tỏa cái tin tức này không có một chút tác dụng nào. Ngược lại dễ dàng để nhân khẩu lưỡi, lệnh trợ búa ở giữa rất nhiều phỏng đoán. Bởi vậy, Triệu Nhiên rất thẳng thắn mời bách quan cùng nhập Phụng Tiên Điện. Hắn thậm chí liền thiên tử cùng Tề Vương thi thể đều không để Trương Lược xê dịch. Chính là vì không cho người khác nghĩ lung tung, Đoan Môn, Ngọ Môn, Nhận Thiên Môn, từng tòa cửa cung mở rộng, Long Đàm vệ doanh binh, phủ quân trước doanh, ngũ quân doanh giao nghĩa làm tử thủ, Đại Hán tướng quân, từng đội giáp sĩ dọc theo ngự nói hướng vào phía trong, một mực sắp xếp đến Tam Đại Điện đứng đầu Phụng Tiên Điện. Cả tòa hoàng cung đều tràn ngập túc sát không khí. Phụng Tiên Điện trước, Trương Lược tay đè yêu đao, suốt mấy chục giáp sĩ tại 27 trên bậc cung nghênh. Hạ Ngôn gặp, tiến lên nắm chặt Trương Lược hai tay, khẩn thiết nói, Trương chỉ huy làm hiểu rõ đại nghĩa. Khởi binh bình định, có thể so sánh ngũ chi danh sẽ là đại minh trấn quốc cột trụ vậy, Trương Lược khom người trả lời. Hơi không dám nhận thủ phụ quá. Khen, chỉ vì Triệu Phương trượng thẳng vào đại doanh hiểu lấy đại nghĩa. Mới có mặt tướng vào kinh thành. Ức năm đó tổng quan Triệu đại đô quản tặng trung đạo hai chữ. Chú kinh nhiều năm, thủ các lão dìu dắt. Minh bạch một chút chỗ của đạo cạn ý mà thôi. Thừa dịp cái này công phu. Bách quan đã ở trước điện lập cấp lớp. Giống nhau vào chiều ngày. Hạ Ngôn lại tán thưởng Trương Lược vài câu, hùng binh, mảnh liễu, loại hình, chờ bách quan cả lần hoàn tất, nhìn về phía bên cạnh Triệu Nhiên, hướng quan một hàng người đứng đầu hàng vị trí giao cho Hạ Ngôn. Không thể nghi ngờ, cũng không cần nhiều lời, bình định đại quân cái này một hàng, cố đằng ra muốn đem người đứng đầu hàng vị trí nhường lại cho Triệu Nhiên. Bị Triệu Nhiên cự tuyệt. Quy củ liền là quy củ. Ngài là văn xương quan giám viện, ta là huyền đàn cung phương trưởng, ngài liền nên tại ta đằng trước, nếu không truyền đi về sau, thiên hạ làm sao bình luận bọn hắn làm sao bắt trước đây không phải là lộn xộn sao, cố đằng ra. Đành phải cười ứng, Trần Hồng từ trong điện mà ra, suốt nội quan chư giám đại thái giám nhóm bát tự gạt ra. Nghiêng liệt tại cột trụ hành lang trước, yên lặng về sau, lập tức kêu rên một tiếng, trong miệng hô to, hoàng đế bệ hạ long ngự khách quý, trước điện lập tức một mảnh thảm tiếng khóc. Bách quan nước mắt rơi như mưa, khóc thôi, Trần Hồng mời bách quan nhập điện, thế là mọi người nối đuôi nhau mà vào, gặp hiện trường một màn này, lại là một hồi lâu kêu rên, Trần Hồng làm chính mắt. Trông thấy người trong cuộc, hiện trường giảng giải một phen Tề Vương như thế nào đem thiên tử bắt to lớn điện, như thế nào bách hắn nhường ngôi, lại như thế nào đem nó hại chết trải qua, Nghe được bách quan tất cả đều biến sắc, quần tình mãnh liệt, cùng kêu lên thống mạ Tề Vương đại nghịch bất đạo, lòng lang dạ thú. Đến tận đây, toàn bộ khâu thuận lợi kết thúc. Triệu Nhiên xông Hạ Ngôn gật đầu ra hiệu. Hạ Ngôn ra ban hướng bách quan nói, tình thế đã minh. Nghịch Tề Vương thí quân, như thế nào nghị tội đều là nói sau. Bản quan coi là, đi đầu là đại sự hoàng đế nhập liệm là an. Thanh lý phụng tiên điện, chư quân nghĩ như thế nào, ý tứ chính là, tất cả mọi người thấy rõ chuyện gì xảy ra. Hiện tại không có nghi ngờ đi có phải hay không nên thế thiên tử nhặt xác Tề Vương thi hài cũng. Tại trên long ỷ ngồi đâu, chúng ta nên đem hắn kéo xuống, quét dọn đại điện, đây là lẽ phải, tự nhiên không người phản đối. Thế là Trần Hồng tự mình động thủ, mang theo chư nội hoạn nhóm đem hoàng đế thi thể đặt ở một chương trên cáng cứu thương. Lấy hoàng long gấm vóc che thân, lại đi nhấc trên long ỷ Tề Vương, nhẹ nhàng đụng một cái, lại hóa thành một đoàn tro cốt. Lệnh hiện trường bách quan một tràng thốt lên, nội hoạn nhóm đem cho cốt quét xuống tới, thịnh tiến một cái lớn trong cái hũ, lấy vải trắng che đậy, mấy cái cung nữ tiến lên lau long ỷ cùng lây dính thiên tử vết máu thềm son. Trần Hồng nói, mời hai vị phương trưởng cùng chư vị đại nhân thương nghị bệ hạ thân hậu sự. Dứt, lời lui đến một bên, hoàng đế đại sự. Đến tiếp sau công việc 10 phần phức tạp, tiểu liễm, liệm, nhập tử cung, đặt linh cữu, mô phỏng di chiếu, trên miếu hiệu, nhập tấn, tế điển, đừng đề cập có nhiều mệt mỏi, nhiều công chuyện như vậy. Khái từ lễ bộ làm, nhưng người ký tên đầu tiên trong văn kiện tổng làm nhân viên là cực kỳ giảng cứu. Đại sự hoàng đế là nghịch Tề Vương chỗ thí, không có di mệnh. Đối với nhân thần tới nói, có thể đi vào tổng xử lý danh sách, trên thực tế tương đương với cố mệnh chi trách, tương lai triều đình cách cục, chắc chắn bởi vậy đặt vững. Hạ Ngôn cũng không khách khí, khi đình tiến cử tổng xử lý chi danh, hắn hết thảy tiến cử 5 vị, Cố Đằng Gia, Triệu Nhiên, Chính Hán, Nghiêm Tung, Từ Giai, đây là 3 vị nội các đại học sĩ. Theo đạo lý đây là danh chính ngôn thuận, nhưng bây giờ loại này đặc thù thời khắc, cán đao tử tại đạo môn một bên nắm giữ, có phải thật vậy hay không danh chính ngôn thuận, ai cũng khó mà nói. Hạ Ngôn nhìn về phía Cố Đằng Gia cùng Triệu Nhiên, Cố Đằng Gia nhìn về phía Triệu Nhiên, Triệu Nhiên trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, Nghiêm Tung vừa rồi một mực trong lòng còn có thấp thỏm. Nhất là Triệu Nhiên trầm ngâm kia ngắn ngủi mấy hơi thở. Thẳng đến trông thấy hắn gật đầu tán thành, lúc này mới thở phào một cái. Nhưng Triệu Nhiên ngay sau đó lại hướng Cố Đằng Gia cùng Hạ Ngôn nói, trừ bỏ cái này 5 vị. Ta còn muốn tiến cử 3 vị, không biết có được hay không, Cố Đằng Gia mỉm cười gật đầu. Hạ Ngôn nói, Triệu Phương Trượng có đóng đô chi công. Có cái gì trần thuật? Cứ việc phân phó, Triệu Nhiên nói, phân phó chưa nói tới. Bần đạo coi là, kinh sư đại loạn, cần bình phủ chỗ rất nhiều. Đại quân chi tiêu, phản loạn về sau các ti nha môn trấn an. Kinh thành bách tính tổn thất, tường thành đường phố chỉnh lý thanh lý, đều cần tài kế trên ủng hộ. Vì vậy bần đạo đề nghị hộ bộ thượng thư cùng giải quyết tổng xử lý. Trong điện bách quan bên trong, phàm là có chút căn cơ, đều biết Triệu Nhiên cùng Cam Thư đồng quan hệ. Đầu này đề nghị cũng tại trong dự đoán, lập tức đều gật đầu tán thành. Triệu Nhiên lại nói, đại sự hoàng đế qua đời, đến tiếp sau sự vụ cực kỳ rườm rà. Lễ bộ nơi này rất quen thông thấu, lại là khi làm nha môn. Vì sao không dứt khoát mời lễ bộ thượng thư cùng giải quyết tổng xử lý đâu, chắc hẳn lễ bộ chư quân làm lên sự tình đến cũng có thể càng tận tâm, đắc lực hơn. Đề nghị này có chút để người ra ngoài ý định, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cũng tại thanh lý bên trong, Mao Trừng tại lễ bộ thượng thư mặc cho trên nhiều năm, lại từ đầu đến cuối không được các môn mà vào, tư lịch là đầy đủ, chỉ thiếu có người ở phía trên sách một câu. Câu nói này Mao Trừng đợi gần 10 năm, lại từ đầu đến cuối không người đề cập, không nghĩ tới hôm nay vậy mà từ Triệu Nhiên miệng bên trong nói ra. Coi là thật làm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vị cuối cùng, Triệu Phương Trưởng lại sẽ đề nghị ai đây tại bách quan trong chờ mong. Triệu Nhiên nói, còn có một vị, bần đạo đề nghị Dụ Vương Thiên Tuế. Chúng ta đều biết, cha chết tự táng chi, bệ hạ qua đời, nếu là không có con của hắn ra mặt chủ tế, sợ là lan truyền ra ngoài, người trong thiên hạ đều sẽ trò cười. Đây là nhân luân chi đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục